Chương 2913, mục đích. Đại lục, hắn đối Long Mạch đại lục bên ngoài sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà lại trọng yếu nhất thì là, đối với hắn người trọng yếu nhất một trong, hắn cứu cứu, cũng là sư phụ của hắn Yến Thanh Vũ, hiện tại rất có thể liền không tại Long Mạch đại lục. Cái này khiến Trần Phong làm sao không nghĩ đến đi truy tầm tung tích của hắn. Nhìn thấy Trần Phong biểu lộ như vậy, Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười, sau đó hắn lại nói ra, về phần tiểu thế giới kia nha, hắn chỉ nơi xa cái cự đại bạc khí, chính là chỗ đó, nơi nào là gia tộc Hiên Viên nội tông sở tại địa, tiến vào nơi đó về sau, đem có vô số chỗ tốt. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, nơi đó nhìn như tồn tại ở Long Mạch Đại Lục, thực tế là lơ lửng tại Long Mạch Đại Lục cao không chi trùng, vô hạn tới gần tại cái kia vô tận hư không. Đúng thế, một cái đơn độc mở ra tới tiểu thế giới, cùng Long Mạch Đại Lục kỳ thực không có quan hệ gì. Mà cái kia một phương tiểu thế giới bên trong, linh khí mức độ đậm đặc, là Long Mạch Đại Lục gấp trăm lần nghìn lần. Đại khái tương đương với mấy cấp tu luyện thất. Trần Phong đống nhiên phi thường nhanh chóng hỏi một câu. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lập tức sững sờ, sau đó bản năng chính là nói ra, tối thiểu QNZ tương đương với nhị cấp tu luyện thất trình độ. Trần Phong vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhị cấp tu luyện thất tiêu xài, cực kỳ đắt đỏ. Trần Phong hiện tại cũng không cách nào thời gian dài ở bên trong ở lại, hắn những cái kia long huyết tử tinh căn bản cũng không đủ. Mà bây giờ, vừa nghe đến trong lúc này tông sở tại địa chủng loại linh khí mức độ đậm đặc vừa y ma có thể so với nhị cấp tu luyện thất, làm sao không để hắn hưng phấn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối với ta mà nói, đây quả thực là trời đất tạo nên tốt tu luyện chỗ. Ai nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, Hiên Viên Khiếu Nguyệt âm thầm điểm đầu. Hắn nói tiếp nói, mà lại, còn có một cái nhất ý nghĩa quan trọng, thì là nơi đó, cách vô tận hư không, rất gần, rất gần. So Long Mạch Đại Lục, thậm chí so Triều Ca Thiên Tử Thành, đều muốn gần không sai biệt lắm 1 triệu mét. Trần Phong trầm giọng hỏi, gần nhiều như vậy, có chỗ lợi gì? Nhưng tiếp theo, hắn liền nghĩ đến lúc trước tần giáo tập truyền thụ cho hắn những kiến thức kia, thế là một tiếng kinh hô, nói ra, ngươi nói là, thần nguyên hạ hạ. Trẻ con là dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Hiên Viên Khiếu Nguyệt vỗ tay cười ha ha, Trần Phong, nói chuyện với ngươi, đơn giản quá dễ dàng. Nói cái gì, ngươi đều có thể lập tức kịp phản ứng. Không sai, chính là thần nguyên. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, ngươi cũng cần phải biết nói, võ giả tiến vào cựu tinh vũ hoàng về sau, tất cả thiên địa chi lực đều sẽ ngưng kết thành vi thần nguyên. Mà thần nguyên, là Long Mạch Đại Lục căn bản cũng không có tồn tại. Cần phải đi cái kia hư giữa không trung bắt. Ngươi biết nói, cái này cái gọi là hư không, cụ thể là ở nơi nào? Sao Trần Phong giao động đầu. Hiên Viên Khiếu Nguyệt tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn, nói ra, nếu như nói, cái này Long Mạch Đại Lục, ở cái này cự đại bọt khí bên trong. Như vậy, cái này hư không, chỉ chính là cái này bọt khí đỉnh, còn không có đột phá bọt khí đi vào bọt khí bên ngoài cái kia cùng một chỗ. Mà bọt khí bên ngoài, đúng vậy, cái kia vô tận vũ trụ thương khung. Nhưng là, kỳ thực, thần nguyên là từ cái kia vô tận vũ trụ thương khung, nói cách khác, là từ nơi này bọt khí bên ngoài, chảy vào. Cho nên, càng đến gần cái này bọt khí đỉnh địa phương, thần nguyên chính là càng nhiều, càng là thuần túy. Mà càng là dựa vào dưới, như vậy thần nguyên liền càng thưa thớt, càng hỗn tạp. Trần Phong nói ra, ta hiểu được, muốn bắt thần nguyên, liền phải hướng chỗ cao đi, thăng càng cao càng tốt, càng cao có thể bắt thần nguyên thì càng nhiều. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, không sai, nội tông ưu thế ngay ở chỗ này. Như quả ngươi từ Triều Ca Thiên Tử Thành bắt đầu đi lên trên không 3.000 dặm, liền đã trên cơ bản chấm dứt. Mà lại, phần lớn người còn căn bản thăng không được cao như vậy. Thế nhưng là, ngươi biết đạo cái này thương khung thiên vũ cao bao nhiêu sao? Trần Phong giao động đầu nói ra, không biết nói. Y Hiên Viên Khiếu Nguyệt duỗi ra 2 ngón tay, thiên khung cách xa mặt đất, dòng dạ có 2 vạn lý, độ cao 2 vạn lý. Trần Phong trong lòng kích linh linh run một bên dưới, cái này cũng thật là đáng sợ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói tiếp đi nói, mà ta nội tông sở tại địa, bản thân ngay tại Triều Ca Thiên Tử Thành 2.000 dặm phía trên. Mà Triều Ca Thiên Tử Thành, lại là tại mặt đất 10.000 lý chi lên. Cho nên nói, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì đi? Trần Phong điểm điểm đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta hiểu được. Nếu là có thể tiến vào bên trong tông, như vậy điểm xuất phát liền trở nên cao hơn, hấp thu thần nguyên nắm chắc, thì càng là so trước đó để cao không biết bao nhiêu. Hắn trầm giọng nói ra, tốt, ta tiến vào bên trong tông nha, ngươi làm sao không hỏi ta để ngươi tiến vào bên trong tông có mục đích gì? Hiên Viên Khiếu Nguyệt hơi kinh ngạc nói. No Y Trần Phong mỉm cười, còn có thể có mục đích gì? Đơn giản chính là làm ngươi một quân cờ thôi. Muốn đến, ngươi là ở bên trong trong tông, cùng ngươi tranh quyền đoạt thế, rơi xuống hạ phong, nhưng là lại không tiện động thủ. Cho nên, ngươi cần phải một quân cờ, thay ngươi động thủ, đem đối phương đè xuống. Hiên Viên Khiếu Nguyệt ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm không dám tin. Lần này, hắn thật sự là bị chấn động đến. Sau đó, hắn hít một hơi thật dài khí, trên mặt lộ ra một vòng rung động biểu lộ, nhìn lấy Trần Phong nói ra, lợi hại, thật sự là lợi hại Trần Phong, không thể không nói, ngươi thật sự là quá thông minh, ta mới nói một câu như vậy, mà ngươi vờ ơ y ma tất cả đều đoán đi ra. Hắn là nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt một mảnh thâm thúy, nhưng trong lòng thì âm thầm muốn nói, ta không thể đem Trần Phong đơn thuần xem như quân cờ, ta muốn dịu hắn một bả, cùng hắn kết thiện duyên. Trần Phong như thế tâm cơ, thiên phú như vậy, về sau tất nhiên sẽ thành tựu bất thế cường giả. Ta như cùng hắn kết thiện duyên, ngày sau đối ta có chỗ tốt rất lớn. Nghĩ thông suốt cái này một đói khát về sau, hắn thần sắc trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn hỏa. Nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, đã ngươi cu nở dê đồng ý, như vậy, ngay tại cái này hai thiên liền khảo hạch, sau đó dẫn ngươi tiến vào bên trong tông, như thế nào? Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ làng khó, nói ra, gần đây, ta muốn ra lội xa cửa nhỏ. Ra lội xa môn ước chừng phải bao lâu? Hiên Viên Khiếu Nguyệt hỏi. Trần Phong nghĩ, ít nhất cờ N thời gian 3, 5 tháng, lâu, thậm chí cờ N 1 năm. Đi Nam Hoang, đúng là phải vô cùng lâu, Trần Phong nhưng không dám hứa chắc có thể đủ nhiều ai nhanh chóng gấp trở về. Ồ, tầm 5-3 tháng. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhíu mày đầu, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, không nói gạt ngươi, ta xác thực cờ N ngươi đi thay ta làm một ít chuyện. Ta cũng cần ngươi tiến vào bên trong tông, chuyện này tương đối gấp. Trần Phong ánh mắt kiên định, nói ra, không có khả năng, ta nhất định phải ra lội sa môn, quan hệ này lấy tính mạng của ta đại sự.